Chương 1363, rời đi. Có thể tưởng tượng, ban đầu mấy vị vất ly giới lão tổ xây chỗ này cột đồng lớn, cũng nhất định là hao phí vô số tinh lực. Vị lão tổ này đám người ở vất ly giới kinh doanh vạn năm, một mực chưa từng lười biếng, tích lũy hạ không biết bao nhiêu nội tình, bực này cột đồng lớn, sợ cũng chỉ là trong đó một góc băng sơn mà thôi. Ha ha, ban đầu các đời trước hao phí vô số tâm huyết, mới khai sáng ra như thế cơ nghiệp, chúng ta hậu bối đều là chim quan rồi, Chu Vũ cười cười nói. Lúc này Chu Vũ cũng là biết Lâm Phi vội vã rời đi, cho nên cũng không có quá nhiều tán gẫu, tùy tiện khai báo Lâm Phi mấy câu chú ý sự hạn sau đó, Chu Vũ đó là làm phép, khởi động một tòa cột đồng lớn. Trong lúc nhất thời, này cột đồng lớn mặt ngoài vô số phù triện, phản phất là sống lại, còn như là nước chảy, ở đó trụ lớn mặt ngoài lưu động đứng lên, vô cùng vô tận ngút trời linh khí, từ kia trụ lớn chính giữa tản ra, một loại to lớn uy áp, vô căn cứ mà hiện. Chỉ chốc lát sau, này trụ lớn mặt ngoài đó là xuất hiện hư hóa. Xuyên thấu qua kia vô số bay lượn phù triện, có thể thấy, một mảnh thâm trầm thêm mông muội hắc ám, bên trong phản phất là nối liền một cái thần bí không gian, đây chính là đường hầm không gian rồi, ta đã cho ngươi trước thời hạn dò xét qua, này phụ cận phất ly giới, cũng không có yêu ma hoàng tung tích, Chu Vũ ở bên nói, đa tạ để ý, Lâm Phi lúc này mới hơi chút thở vào nhẹ nhõm, ban đầu chính mình dẫn đến kia yêu ma hoàng, nhưng là không nhẹ, trực tiếp khiến cho đối phương thề muốn khóa giới đuổi giết. Lâm Phi lúc ấy sở dĩ tạm thời ở lại vất ly giới trung, cũng là lo lắng đối phương có thể sẽ ở ngoại giới ngồi thủ chính mình. Bây giờ đi qua nửa năm, đối phương chắc cũng là rời đi. Lâm Phi cũng không do dự, trực tiếp liền hướng này trụ lớn bước mà vào. Bước này hình như là đi vào nào đó chất lỏng sền sệt một dạng, bên tai truyền tới vô số mơ hồ không rõ chứ nam thanh. Trước mắt là hoàn toàn mơ hồ, từng đạo vặn vẹo cảnh tượng từ trước mắt nhanh chóng thoáng qua. Hình như là qua một giây, lại thích giống như là qua trong nháy mắt. Trước mắt những thứ kia mơ hồ cảnh vật dần dần rõ ràng, rốt cuộc trước mắt hết thảy nhanh chóng biến mất, Lâm Phi trước mắt dần dần lộ ra một mảnh rưỡng long bàn cứ như vậy thế giới, long cốt giới. Thấy chỗ này mơ hồ thế giới, Lâm Phi nhất thời liền tỏa sáng hai mắt, lập tức cũng không do dự, đó là muốn vượt qua đi ra ngoài. Nhưng mà ngay tại Lâm Phi khoảng cách này long cốt giới càng ngày càng gần lúc, nhưng là bỗng nhiên mặt liền biến sắc, đi theo cũng chỉ thấy này không gian xung quanh lối đi chính giữa đột nhiên một trận tụ loại rung, ngay cả xa xa kia long cốt giới cảnh sắc đều là vị trí một trận rung động vặn vẹo, phản phất tùy thời đều có thể sẽ biến mất. Còn không chờ Lâm Phi phản ứng, đường hầm không gian này giống như là xuất hiện một cái phá động, một đạo ngút trời hung ác khí tức từ ngoại giới truyền vào đường hầm không gian này chính giữa. Nhân loại, bản hoàng nói muốn giết ngươi, ngươi chạy không khỏi. Yêu ma hoàng thật là bám dai như đĩa. Nghe được kia như sấm to lớn thanh âm, trong lòng Lâm Phi thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới đợi nửa năm lại đối phương còn không buông tha, ngay sau đó lại cũng không kịp đi tra cứu cái gì, không do dự chút nào, đó là trực tiếp trương khai pháp tương thiên địa, vạn trượng tinh hà giống như họa quyển một dạng trong nháy mắt phô triển ra, vây quanh Lâm Phi tạo thành một đạo kiếm ý lẫm nhiên trường hà. Vừa mới làm xong hết thảy các thứ này, một đạo che khuất bầu trời bóng đen, đó là đối diện đánh tới. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện kia một vệt bóng đen, nhưng thật ra là một cái trường mãn miếng vẫy cự trảo. Này cự trảo cuối cùng miễn cưỡng xé liệt không lúc này lối đi tới, kèm theo nó tiến vào, hay lại là cuồng bạo không gian phong bạo. Tràn đầy miếng vảy ngoài mặt phủ đầy tất cả lớn nhỏ vết thương, hiển nhiên là bị không gian phong bạo gây thương tích. Mẹ, thật là không muốn sống nữa. Phải biết, không gian phong bạo có thể không phải là cái gì có thể tùy tiện dẫn đến tồn tại, nếu là gặp lớn mạnh một chút không gian phong bạo, coi như là chân thân cấp bậc tồn tại, cũng tuyệt đối không dễ chịu, vận khí không tốt còn phải lưu lại khó mà xử lý thương thế. Mà yêu ma hoàng cuối cùng bất kể nhiều như vậy cũng phải tới giết Lâm Phi, bực này cừu hận hiển nhiên là đã đến khắc cốt trình độ. Bất quá này yêu ma hoàng bỏ ra cái giá như thế này, nhưng cũng là hiệu quả văn hoa, trực tiếp liền đem Lâm Phi dồn đến chỗ chết. Trước có thể ở tổ ma điện trung đem yêu ma hoàng đánh lui, đầu tiên là bởi vì đây chẳng qua là yêu ma hoàng một cụ hóa thân, cái thứ hai là bởi vì Lâm Phi mượn lôi kiếp cùng hắn hóa nhàn nhã trận đồ lực, bây giờ này đánh tới cự trảo, sợ rằng hẳn là yêu ma hoàng bản tôn rồi. Chân thân với pháp tướng giữa chênh lệch quá lớn, đừng nói Lâm Phi chỉ là sơ nhập pháp tướng rồi, coi như là lão bài pháp tướng cũng không khả năng với đối phương cứng đối cứng, nếu không thể cứng đối cứng, vậy cũng chỉ có thể chạy. Ở nơi này cự trảo đánh tới trong nháy mắt, còn cuốn Lâm Phi đạo này kiếm tinh hà, cũng đã bộc phát ra vô số kiếm quang, đem này toàn bộ cho cự trảo, cũng cho cuốn lên. Đi theo, chính là một đạo đạo lăng nghiêm ngặt kiếm quang phóng lên cao, hướng về kia cự trảo từng đạo chém xuống, trong lúc nhất thời, đinh đinh đương đương thanh âm dày đặc vang lên, hình như là đang đánh thép một dạng. Lúc này mới một cái ngay lập tức, này cự trảo cũng đã bị đạo này kiếm tinh hà cho kéo chặt lấy, nhưng là Lâm Phi nhưng là không có chút nào dám buông lỏng, bởi vì Lâm Phi biết, nếu là yêu ma hoàng xuất thủ, đó cũng không có khinh địch như vậy ứng phó đạo lý. Quả nhiên, một trảo này chỉ là bị khốn trụ trong nháy mắt, lại có một đạo móng nhọn, từ kia đường hầm không gian bên ngoài chụp tới. Lần này, vốn là xuất hiện hư hại đường hầm không gian, càng trở nên thiên sang bách khổng, kia đường hầm không gian phá động bên trong, có bạo động không gian phong bạo chạy trốn đi vào, đêm này vốn là vẫn tính là ổn định không gian, khoái thành hỗn loạn tưng bừng. Trong nháy mắt, Lâm Phi liền lâm vào này không gian phong bạo vây khốn chính giữa, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận lôi xé lực, đang đối với Lâm Phi tiến hành vây công. Mà bây giờ, Lâm Phi lại cũng không kịp đi chiếu cố đến này không gian phong bạo rồi, bởi vì kia đạo thứ hai móng nhọn đã vồ tới. Lúc này Lâm Phi cũng không dám có giữ lại chút nào, trực tiếp gọi ra rồi hắn hóa nhàn nhã trận đồ, tức khắc giữa, ở đó kiếm tinh hà chính giữa, bạo phát ra vô cùng vô tận kiếm quang, đem chung quanh đây, biến thành một mảnh kiếm thế giới quang. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ vốn là nửa bước tiên thiên pháp bảo, đó là đủ để với chân thân cường giả tranh cao thấp một cái tồn tại, mặc dù bây giờ rộng yếu nhất pháp bảo nguyên linh ngủ say, cũng đủ để phát huy ra tác dụng, cho Lâm Phi tranh thủ trong chốc lát. Không sai, Lâm Phi chỉ cần hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ đến cho chính mình tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Đường hầm không gian này không hổ là năm đó Phất Ly giới mấy vị lão tổ hợp lực hoàn thành, đem vững chắc trình độ đến bất khả tư nghị bước, lúc này tuy là bị liên tiếp phá hư, nhưng là vẫn có thể giữ đường hầm không gian không tan vỡ, vững chắc liên tiếp bỉ đoan. Như vậy thứ nhất, thì cho Lâm Phi chạy thoát thân cơ hội.